Đế quốc bại gia từ. Chương 723, sâu hơn biết rõ. Góc truyện audio.com. Tát nạp bộ lạc, cách nơi này không hề coi là quá xa, bởi vì bọn họ vốn là ở thảo nguyên bên bờ. Đây cũng là Tát nạp nhĩ nơi bất mãn. Ở trên thảo nguyên, đáng giá tiền nhất chính là cái gì? Là CMN, béo khỏe đồng cỏ, mới là bọn họ theo đuổi. Có đồng cỏ, là có thể chăn thả, là có thể có nhiều hơn dê bò, càng nhiều hơn ngựa, mà bọn họ Tát nạp bộ lạc nơi phân phối địa phương chính là ở thảo nguyên bên bờ. Nơi này đồng cỏ là kém nhất. Tát nạp nhĩ biết đây là cái gì nguyên nhân. Thời kỳ sớm nhất Tát nạp bộ lạc, phát là vì thiên sơn dưới, là cổ xưa bộ lạc, chiếm cứ nhất béo khỏe đồng cỏ, thực lực hùng hậu. Nhưng dần dần đi về phía xa sút, mà theo tháp tháp nhi bộ lạc quật khởi. Ở một lần trong chinh chiến, bọn họ thất bại, từ đó trở thành phụ thuộc, trực tiếp bị đánh tới bên bờ. Tát nạp nhĩ biết, đây là đại thủ lãnh ở đề phòng bọn họ Tát nạp bộ lạc. Sợ bọn họ trở thành tháp tháp nhi bộ lạc uy hiếp. Suy nghĩ thoáng qua, Tát nạp nhĩ nghiêng đầu nhìn bên cạnh Vương Khang. Lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, đi ở đội trước, hắn giờ phút này cũng đại khái rõ ràng liền một ít. Vị này Triệu Quốc đại tướng quân, thật giống như chuẩn bị dùng tiền thuê bọn họ Tát nạp bộ lạc chiến sĩ. Loại chuyện này ở trên thảo nguyên không hề hiếm thấy. Rất nhiều nghèo khó người, đều bị thuê trở thành phụ thuộc vào. Bọn họ làm việc khuân vác, chuyên nghiệp chăn thả. Hoặc là trở thành chiến sĩ làm người bán mạng. Triệu Quốc đại tướng quân có thể làm như vậy. Hắn mục đích lộ ra thấy rõ. Nhất định là vì đối phó tháp tháp nhi bộ lạc. Nhưng đối với này Tát nạp nhĩ cũng không lạc quan. Phụ thân hắn cũng chính là Tát nạp bộ lạc thủ lãnh. Tuyệt đối không thể nào đáp ứng chuyện này. Bởi vì tháp tháp nhi bộ lạc quá mạnh mẽ. Có nhiều ít bộ lạc phụ thuộc vào hắn sinh tồn. Có nhiều ít bộ lạc nghe hắn mệnh lệnh, nhất là tháp tháp nhi bộ lạc bây giờ thủ lãnh. Tát nạp nhĩ chỉ cần nghĩ đến người đàn ông kia, liền sẽ cảm thấy sinh lòng run nghiêm túc. Hắn chỗ kinh khủng, quảng cáo, ở chỗ hắn ngự hạ. Ở dưới tay của hắn, có một chi thiết kỵ. Mỗi một người, cũng có tương đối cao tư chất. Chi kỵ binh này là trên thảo nguyên lợi hại nhất kỵ binh. Bọn họ chiến vô bất thắng. Chỗ đi qua, phơi thây khắp nơi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tát nạp nhĩ suy nghĩ mãnh liệt lắc đầu. Tháp tháp nhi bộ lạc là không thể nào chiến thắng. Bọn họ đã sớm phản ý, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là sợ đưa tới lớn hơn nguy cơ. Chọc tới đại hỏa, vị kia đại thủ lãnh cũng không phải là nương tay người. Có chút không đúng, người muốn ở nơi này trên thảo nguyên sống sót cũng không thể. Nghĩ đến nơi này, Tát nạp nhĩ đã nảy sinh ý rút lui. Thật sự là không nên mang Triệu quân đi bộ lạc. Nhưng cái này vị Triệu quốc đại tướng quân, cũng là một người tàn nhẫn à, ở nơi này loại trong quấn quýt. Tát nạp nhĩ dẫn đường. Đi thẳng đi, theo đại quân dần dần tiến về phía trước. Hoang vu trên thảo nguyên thỉnh thoảng có thể thấy mấy điểm điểm lều vải. Mấy đạo nhân ảnh, khi nhìn đến đại quân lúc đó, cũng kinh hoàng chạy đi. Vương Khang tò mò đánh giá chung quanh. Khi đi ngang qua một nơi lúc đó, hắn xem tới nơi này có ba cái lều nỉ. Lều nỉ lớp 10 vậy ở chừng 3 mét. Chiếm diện tích 2-30 m². Bốn phía là hình cái vòng chiên tường. Phía trên là hình tròn nóc nhà bởi vì xuân, hạ, thu ba quý mục trường thường xuyên di chuyển. Vì vậy bọn họ một năm muốn rời mười mấy lần nhà. Phải có dễ dàng tháo ra, mang theo nhà, mới có thể thích ứng sản xuất và sinh hoạt cần. Mà lều nỉ đặc điểm chính là mang theo thuận lợi. Dễ dàng trở tháo, nơi này hẳn là cư trụ dân du mục. Ở lều nỉ bên ngoài có mấy cái đứa nhỏ trên đất viết viết vẽ. Vương Khang đi tới, ngồi chồm hổm xuống, tò mò nhìn, ba cái đứa nhỏ viết cũng giống nhau. Mặc dù viết ẩu, cũng có chút không ngay ngắn, nhưng hắn vẫn có thể nhận đi ra. Cái chữ này là triệu, cũng không phải là hồ trong lời nói triệu, mà là bình thường trong chữ viết triệu. Vương Khang hòa ái hỏi, cái chữ này là ai dạy các ngươi? Là một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, cũng không sợ hắn. Xinh đẹp tỉ tỉ, hẳn là Anani. Tát Nạp Nhĩ đi tới mở miệng nói. Anani, vậy chính là ta nói cái đó từ các ngươi triệu quốc trở về người. Nàng thường xuyên sẽ du lịch mỗi cái bộ lạc, dạy dân du mục bọn nhỏ biết chữ viết chữ. Thật giống như lần này đông cống ngày, còn sẽ cho chúng ta mỗi cái bộ lạc cũng phái cái tiên sinh. Dạy chúng ta biết chữ, đều đã đến loại trình độ này sao? Vương Khang đích thân líu díu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Một cái tộc loại tiến bộ, học tập chiếm rất lớn tỷ trọng. Hơn nữa bọn họ nơi học tập vậy rất có nhằm vào tính. Đều là Trung Nguyên quốc gia kiến thức. Đây là đang học tập kẻ địch. Biết rõ kẻ địch là đang đeo đuổi tiến bộ. Ngay tại lúc này, có một người phụ nữ kinh hoàng chạy tới. Nàng cầm ba cái hài tử cũng bảo vệ ở sau lưng. Cảnh giác nhìn Vương Khang. Vương Khang lắc đầu một cái. Từ trong quần áo sờ một tí. Chỉ móc ra mấy cái đồng bạc. Hắn cười kéo qua một đứa bé tay. Đặt ở bên trong tay hắn. Mấy cái này cho các ngươi chơi. Rồi sau đó hắn liền khởi công rời đi. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Nhưng để cho hắn đối với nơi này lại sâu hơn biết. Mà đây cũng không phải là thứ nhất ví dụ. Một đường nơi gặp, tình huống tương tự vậy thấy qua. Thậm chí còn có đứa nhỏ đại nhân ở làm việc lúc đó. Đều ở đây thuộc lòng cái gì? Bọn họ phát âm mặc dù cổ quái, nhưng Vương Khang vẫn có thể nghe được. Bọn họ nơi thuộc lại là Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là Vương Khang đang xây Tân Phụng Thành lúc viết ra vỡ lòng tên thiên. Quảng cáo, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở thảo nguyên này trên, lại có thể nghe được. Chân thực quá khó tin. Vương Khang biết, cái này nhất định là cái đó Anina dạy. Người này, mới là thật lợi hại. Không chỉ có ở văn hóa phương diện, ở những phương diện khác cũng có hiện ra. Còn xuất hiện giữ lại nuôi. Phải biết Bắc Phương Du Mục, sở dĩ là bị kêu Bắc Phương Du Mục. Chính là bởi vì bọn họ đặc biệt khu vực văn hóa. Chẳng những có giữ lại nuôi, còn có quy mô nhỏ trồng trọt. Bọn họ đã bắt đầu hướng nông canh văn minh thay đổi. Vương Khang diễn cảm càng ngưng trọng. Loại tiến bộ này mới là đáng sợ nhất. Những thứ này là thuận theo tự nhiên mà là. Hay là có người giáo sư. Nếu như là người sau, vậy khẳng định chính là cái đó Anani. Hoặc giả nói là Nam Minh Hồ Nam. Đại quân đi tiếp ước chừng nửa ngày. Đến buổi chiều, chung quanh xuất hiện lều nỉ càng ngày càng nhiều. Bắt đầu hình thành quy mô. Nơi này đã là thuộc về Tát Nạp bộ lạc phạm vi. Lớn như vậy quân đội tùy tiện xông vào. Tự nhiên sẽ đưa tới xôn xao. Thấy người, đều là biến sắc. Rồi sau đó chặt dịch nhìn. Thậm chí còn lấy ra vũ khí. Đến nơi này, Vương Khang bắt đầu hạ lệnh, truyền lệnh xuống, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không phải tới làm ăn sao? Trước thời hạn có chuẩn bị tương đối khá. Nếu không xuất hiện tình huống gì làm thế nào? Đây có thể là của người khác địa giới. Như vậy lẫn nhau chặt dịch, lại đi một đoạn, từ bốn phía các nơi bắt đầu truyền tới tiếng vó ngựa. Hơn nữa có kỵ binh đang không ngừng vờn quanh. Dưới tình huống này, đại quân không thể không dừng lại. Người càng ngày càng nhiều. Ngắn thời gian ngắn lại có nhiều đội ngũ đến trước khi tới. Ngăn trở ở đường đi của bọn họ. Hai phía tạo thành đối với ngưng động thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.